phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, đệ 573 trang. Hoàng Thần Gian. La Hy tự mình chào phúng. Xin lỗi, bỗng nhiên có điểm mềm yếu. Xem ra từ thỏ giác quan thứ 6 không sai. Tiến vào vị diện này lúc sau, tinh thần sẽ đã chịu mặt trái ảnh hưởng. Tây Vũ an ủi mà chụp hạ vai hắn. Kia cũng không quan hệ. Mọi người đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Ngươi là mọi người trung kiên cường nhất. Từ ta ở huyết sắc yêu đao nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên ta liền biết. Không có bất luận cái gì bị cố tình thiết trí chướng ngại có thể ngăn trở ngươi. La Hy không lại thương xuân thu buồn. Đà tạ tên này không phó thật khích lệ. Hành động đi. Tây Vũ gật đầu. Ân, trước tìm được thôn trang biến thành như vậy nguyên nhân. Mặt khác cốt truyện hóa giải cũng liền thuận lý thành chương, sao không biết tên thôn nhỏ bầm thây vô. Số, nửa cái tồn tại người sống sót đều ngộ không đến, dùng nhanh nhất tốc độ từng nhà tìm tòi xong sau. La Hy cùng Tây Vũ tìm được tin tức đúng là hữu hạn. Nơi này từ trước lúc ấy có người cư trú. Quá tuy nói không thượng giàu có nhưng ít ra áo cơm giàu có sinh hoạt. Bọn họ làm chút đơn giản nông nghiệp sinh sản cùng dệt. Nhưng trình yếu công tác vẫn là chăn nuôi kia mỗi nhà mỗi hộ súc vật trong giới vật còn sống cũng. Chính là địa vị càng đệ nhất cấp nhân loại. Bởi vì từ có khả năng nhìn thấy người thi phán đoán. Thôn dân cùng nuôi vật ít nhất ở sinh vật thuộc tính thượng không có quá lớn khác nhau mới đúng. Nếu không không có khả năng hiện trường chỉ có một phương lưu lại. Ngoài ra, chính là trong thôn người phần lớn đều có tôn giáo tín ngưỡng. Sẽ dùng thịt người cùng hoàng kim tới cung phụng trong nhà thần đài, đi đến thôn bên cạnh Tây Vũ đã. Có thể xa xa mà trông thấy mãnh liệt màu đen nước biển. Nhưng bên kia sương mù càng đậm, kêu hắn không dám tùy tiện tới gần, canh giữ ở phía sau La Hy nói. Xem ra bị sùng bái thần linh là thực mấu chốt tin tức. Nhưng thần trên đài pho tượng hình thù kỳ quái. Căn bản là không giống sinh vật Tây Vũ. Hẳn là đồ đằng đi. Nếu liền ngươi cũng chưa gặp qua. Hơn phân nửa là kế hoạch lung tung sáng tạo. La Hy không để ý tới hắn cầu vồng thí. Nhíu mày nói. Ít nhất không phải cái gì chính diện sùng bái đối tượng. Tây Vũ tiếp tục đi phía trước đi. Bỗng nhiên chỉ vào sương mù chung nói. Xem nơi đó. Còn có cái kiến trúc. Đi, nói này hắn liền nhanh chóng hướng phía trước chạy tới, La Hy lưu loát mà đuổi kịp. Hai người bằng mau tốc độ tới gần sau. Phát hiện nơi này là cái bờ biển đồng thau tế đàn. Tế đàn trung ương pho tượng là kia đồ đằng phóng đại bàn. Giống như hai cái vạn vẹo quái xà giống nhau dữ tợn mà xấu xí. Đồng thời trung gian còn có cái thật lớn màu xanh lá đôi mắt. Tắt ra sâu kín ám quang, pho tượng bị vòng huyết trì vây quanh. Bên trong máu vẫn chưa khô khốc, thậm chí ở trong gió lạnh tạo nên không cắt tường gợn sóng, các ngươi cũng ở a, thình lình xảy ra. Thanh âm làm Tây Vũ cảnh giác xoay người, mới phát hiện là từ thỏ ba người, bọn họ dùng nhất ngắn gọn ngôn ngữ trao đổi thu thập đến cùng loại. Tin tức lúc sau, lực chú ý lại lần nữa bị tế đàn hấp dẫn, từ thỏ đứng ở huyết trì biên tham đầu tham não. Không có khả năng không duyên cớ mà xuất hiện cái này vật kiến trúc. Các ngươi nói tế đàn có hay không khả năng bị khởi động đâu. Bạch Khởi chạy nhanh giữ chặt nàng. Nơi này hiển nhiên là hiến tế người sống địa phương. Nếu có thể khởi động, chỉ sợ cũng muốn hiến tế, từ thỏ vén tay áo. Không có tồn tại NPC. Không bằng ta chảo cái xui xẻo chủ bá tới thử xem, phảng phất trời cao muốn trả lời nàng ác ngôn ác. Ngữ giống nhau, nhập phó bản sau liền biến mất quảng bá bỗng nhiên vang lên, chủ bá kiều hơi dương bi thảm hỏng. Mất, đã hồi chạm trung chuyển bổn vị diện thế giới tồn tại khi trường còn thừa 10 giờ 18 phân. Trò chơi tiếp tục từ thỏ tiếc nuối thở dài. Ai, bắt giữ đối tượng giảm một ứng hành trình không hiểu nữ nhân này tinh thần đầu là từ đâu ra. Hắn đẩy ra từ thỏ, nhìn chằm chằm huyết trì trầm tư một lát. Không nhất định yêu cầu sát cái đại người sống trợ hứng. Trước thử xem khác phương pháp, nói xong hắn thế nhưng trực tiếp rảo phá chính mình ngón tay. Đem nháy mắt toát ra huyết tích vào ao, lạch cạch một tiếng. Huyết hoa văng khắp nơi, từ thỏ kinh ngạc. Uy, nhưng nàng còn không kịp nói cái gì. liền có huyết sắc quang đột nhiên đằng khởi. Cũng xuất hiện kim sắc đạo cụ bay đến Ứng Hành Trình trong tay, Ứng Hành Trình sửng sốt. Đây là khế ước, này phó bản còn có tân khế ước. Tây Vũ không biết chính mình nên bảo trì bình tĩnh vẫn là tiếp tục diễn kịch. Chỉ có thể vô tội mà nhìn phía La Hy, nhận được tân nghiệp vụ, quảng bá lại lần nữa vang lên. Chúc mừng chủ bá Ứng Hành Trình đạt được phụ gia khế ước không có đối ứng kỹ năng. Ở phó bản kết thúc trước nhưng bị cướp đoạt phó bản sau khi kết thúc. Người sống sót trong tay phụ gia khế ước nhưng bị nạp vào tổng khế ước số lượng tiến hành tính toán. Thỉnh không ngừng cố gắng cứ việc từ thỏ có một bụng lời nói tưởng nói. Nhưng nàng vẫn là nhân, nhưng bị cướp đoạt này một tin tức mà đứng tức đánh úp về phía Ứng Hành Trình, nhưng mà Ứng Hành Trình cũng không phải ăn chay. Lập tức lắc mình né tránh. Cả giận nói, đừng quên chúng ta không phải một cái trận doanh. Người thật khi ta sẽ nơi trốn nhường các ngươi sao? Bạch Khởi ngăn cản trụ Tư Thỏ. Tính, xem lão đại nói như thế nào, La Hy không hài lòng nói. Còn có thể nói như thế nào? Chỉ phải tiếp tục giúp Trần Ngàn Đèn tìm một chương lấy cầu số lượng tiếp tục cân bằng. Cũng không biết này phụ gia khế ước tổng cộng có mấy cái, Tây Vũ biết rõ đáp án lại không thể nói. Mặc kệ có mấy cái, hẳn là đều ở mấu chốt nơi cùng mấu chốt NPC trên người. Các ngươi xem này tế đàn huyết trì bắt đầu mạo phao. Khẳng định là bởi vì kích phát nó mà thúc đẩy trò chơi tiến trình. Thôn trang có thể hay không phát sinh cái gì tân biến hóa. Hắn đã tận khả năng mà ở không trái với quy tắc tiền đề hạ nói ra chính mình phán đoán cùng nhắc. Nhờ, còn lại mấy người tự nhiên lựa chọn biết nghe lời phải, Từ Thỏ duỗi duỗi người. Hảo đi, chúng ta đây tiếp tục phân công nhau tìm tòi bản đồ. Nhìn xem bị thôn dân hiến tế rốt cuộc là cái gì ngoạn ý, Tây Vũ bình tĩnh mà chiều Ứng Hành Trình cười cười, khế ước ngươi thu hảo. Khác chúng ta nghĩ cách, Ứng Hành Trình không đáp lại. Lại cũng không lại tiếp tục ác ngôn ác ngữ. Thật đúng là đi theo Từ Thỏ kia hai vợ chồng rời đi, sao tuy rằng một đi một về vẫn chưa tiêu phí bao nhiêu thời gian, nhưng trong thôn nguyên bản linh tinh cháy chỗ thiêu đốt đến càng vượng. Còn nhiều xuất hiện chút hơi thở thoi thóp người bị thương. Sẽ chỉ ở gần chết trước kêu gọi chút cầu cứu chi ngữ. Vẫn chưa lộ ra nhiều ít tin tức. Hết chương.